Tại hạ không phải là nữ. Chương 965, bên trong tam thánh thiên thánh dị thường. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Huyền Vũ Hoàng Trâm trước thực lực huyền khí võ giả nước Vũ hiện tại. Trong lòng có thật lớn lo lắng, ở bên trong chiến đấu cướp đoạt Du Du quận chúa trước đó. Huyền Vũ Hoàng nhìn ra sức chiến đấu huyền khí võ giả nước Tề rất mạnh. Cùng nước Tấn liên thủ sau, cũng không hề yếu hơn nước Vũ. Chư vị võ giả nước Vũ tuy rằng chiếm được ưu thế địa lợi, nhưng không có ăn được bao nhiêu ngon ngọt, thậm chí bởi vì Tiêu Nhược Dao tồn tại, dẫn đến cao thủ như Long Lão vậy đều chịu trọng thương. Ở trên đường lui lại, Tiêu Nhược Dao còn muốn thể hiện ra phi thường có thiên phú điều hành võ giả. Trên đường lui lại dài tới mấy chục dặm, huyền khí võ giả nước Tề không có bất kỳ tổn thất nào mới. Thậm chí còn đối với võ giả nước Vũ tạo thành tổn thương nhất định. Cuối cùng bình yên rút khỏi biên cảnh. Vì lẽ đó, Huyền Vũ Hoàng cảm thấy trên phương diện huyền khí võ giả tạm thời không thể làm điểm dựa dẫm vào để tiến đánh nước Tề. Trừ phi tam thánh đúng hạn đạt được đột phá cảnh giới mới. Nhưng là phương diện này cũng là không vội vàng được. Vẫn là ngẫm lại phương diện hành quân đánh trận. Tiêu Nhược Dao có năng lực chỉ huy của Huyền Vũ nữ tướng rất mạnh. Nên làm gì để đối phó? Cũng còn tốt nước Vũ nắm giữ phương pháp thôi phát tân Huyền Vũ nữ tướng. Hiện tại có 12 tên Huyền Vũ nữ tướng dưới trướng. Có thể cân nhắc sử dụng phương pháp đàn kiến quần chiến. Đem Huyền Vũ binh đoàn Tiêu Nhược Dao cuối cùng nhấn chìm. Huyền Vũ quân đoàn của nàng có mạnh hơn, cũng không thể đánh lại được 12 cái quân đoàn chứ. Mặc dù nước Tề có cái Huyền Vũ quân đoàn khác hiệp trợ nàng, cũng sẽ có 5-6 cái Huyền Vũ quân đoàn nước Vũ khai triển vây công. Phần thắng còn muốn là phi thường lớn. Được, liền từ hướng này ra tay. Huyền Vũ Hoàng đã quyết định chủ ý. Triệu Bành đại tổng quản cùng thái giám chấp bút đi vào. Định ra kế hoạch tập trung vào tiến một bước mở rộng ngân sách cho Huyền Vũ quân đoàn. Trang bị quân sự Huyền Vũ binh sĩ tăng mạnh, giáp trụ các loại trang bị thống nhất thăng cấp càng mạnh hơn liên giáp. Các loại đãi ngộ thức ăn, cung cấp tiếp tế đều tăng cao một bậc. Hết cách rồi, nước Vũ giàu có tiền tựa là tùy hứng. Huyền Vũ Hoàng không thiếu tiền, tăng lên liền tăng lên, dùng tiền đè chết các ngươi. Người ở trên chiến trường chiến đấu qua đều biết, trang bị tăng lên mang ý nghĩa sức chiến đấu tăng mạnh trên diện rộng. Thời điểm quân đội một nước chiến đấu thì độ huấn luyện, sĩ khí cùng trang bị, là ba cái yếu tố then chốt, cái khác như mưu kế gì đó, kỳ thực đều là bị các loại tiểu thuyết khuếch đại. Ở dưới tình huống Tề, Vũ hai nước trường kỳ đối lập, mỗi bên huấn luyện quân lính tinh nhuệ không kém nhiều. Sĩ khí nhưng là đứng trước trận mới tồn tại, như vậy trang bị nhưng là điều kiện nước Vũ am hiểu tăng lên nhất. Nước Tề, Hỗ Vân Kiều mồ hôi đầm đìa từ trạng thái tĩnh tu khôi phục như cũ. Đây là một loại phương thức tĩnh tu đặc thù mà hiện tại nàng dùng để nhanh chóng tăng lên trình độ huyền khí. Hỗ Vân Thương là cái có năng lực mở ra lối riêng. Thiên tài tự mình lĩnh ngộ đạo ý. Em gái của hắn Hỗ Vân Kiều ở dưới sự kích thích bạn tốt của mình cùng ca ca đều tiến bộ. Cũng lột xác thành một cái thiên tài có năng lực lĩnh ngộ loại phương thức tăng lên huyền khí khác. Từ trạng thái hết sức động, tiến vào trạng thái hết sức tĩnh, rồi lại ở bên trong trạng thái bỗng nhiên tăng lên hết sức động. Lợi dụng loại biến hóa giống như bùng cháy này, cao tốc rèn luyện lực bộc phát của huyền khí bản thân. Đây chính là phương thức việc tu luyện của nàng, vừa bắt đầu thân thể căn bản không chịu nổi loại ma luyện này. Thân thể người bình thường chỉ sợ là một lần tu luyện liền bị thương. Tại thân thể gần như trải qua cái giai đoạn sắp tan vỡ kia. Nàng ngộ đến một loại trạng thái cực hạn huyền khí, thật giống như là đem huyền khí sắp ly thể nổ tung. Áp xúc trở lại trong cơ thể một loại cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiểu. Một loại kỹ xảo khó có thể miêu tả mà chỉ có thể nắm giữ ở trong lòng. đổi lại người khác, mặc dù là ở trạng thái đồng dạng ngộ đến loại kỹ xảo này, cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội sử dụng, bởi vì thân thể đã không chịu đựng nổi mà tan vỡ. Không trở thành thi thể cũng trở thành xác chết di động. Nhưng có tiến hóa khung máy móc huyết dịch tăng mạnh thân thể nội tình. Hỗ Vân Kiều liền gắng gượng vượt qua, lần trải qua này giống như trở về từ cõi chết vậy. Trái lại làm nàng như tỉnh ngộ vậy mà bắt đầu làm kén. Vì lẽ đó Hỗ Vân Kiều tiến bộ huyền khí cực kỳ nhanh. Đã người sau vượt người trước đuổi tới Mục Thanh Nhã, đạt đến cảnh giới 8 sao huyền khí, mặc dù là Bạch trưởng lão đều nhìn mà tặc lưỡi, trực tiếp đề cử đại trưởng lão đối với Hỗ Vân Kiều tiến hành chỉ đạo. Kết quả đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão hai cái phu thê, đồng thời đem Hỗ Vân Kiều thu làm đệ tử, dốc lòng chỉ đạo nàng, cũng ở rất nhiều lúc cung cấp huyền khí hộ pháp, càng thêm xúc tiến Hỗ Vân Kiều tiến bộ. Hiện tại nàng vừa tu luyện hoàn thành, hơi làm nghỉ ngơi sau, đi tìm Mục Thanh Nhã sau tấm bình phong bên cạnh. Thanh Nhã, ngươi còn muốn ở Cầm Nhạc Đờ ra à? Hỗ Vân Kiều nhìn mà cười nói. Nhược Giao đưa tới ca khúc bàn bạc tốt như vậy, ngươi làm sao không sướng đi ra đây, làm khó nàng đưa tới từ khúc tốt như vậy. Mục Thanh Nhã cười siết chặt nguyên kiện phổ khúc trong tay. Tuy rằng chữ viết mặt trên không phải là bút tích người mình quen thuộc, nhưng lại biết cái này tất nhiên là nàng không muốn tiết lộ thân phận mà viết một loại kiểu chữ khác. Minh Nguyệt Thiên Lý gửi tương tư. Chỉ bằng cái tên của một ca khúc này, cũng đã đủ khiến Mục Thanh Nhã tương đối thỏa mãn, cũng không cần ngâm nga cái thủ từ khúc này, Mục Thanh Nhã liền có thể cảm thấy trong đó ẩn chứa tâm tình tưởng niệm của chính mình. Thỉnh cầu trăng sáng đại diện thăm hỏi, gửi ta mảnh giấy vì ly tình. Hỗ Vân Kiều ở ghế nệm bên người Mục Thanh Nhã ngồi xếp bằng xuống đến. Niệm vài lời nhạc lên xong khen một tiếng. Nhược Giao cái con bé này, trong ngày thường cười cười vui vẻ không có cái gì đoán chính hình tượng. Không nghĩ tới rời đi sau còn muốn sẽ ôn nhu viết thơ tình như thế. Còn muốn phổ lên từ khúc, thực sự là buồn nôn. Mục Thanh Nhã trên mặt đỏ ửng, cũng không phản bác, chỉ là nhu tình vô hạn mà nhìn từ ngữ. Hỗ Vân Kiều nói, ngươi sướng ra đi, ta cũng muốn nghe một chút. Mục Thanh Nhã mỉm cười lắc đầu một cái. Không cần, bài hát này ở tại trong lòng ta. Quan trọng hơn chính là, Hỗ Vân Kiều hiếu kỳ. Quan trọng hơn chính là cái gì? Mục Thanh Nhã nói, nhìn những từ ngữ này, liền biết cái này có thể không nên là ta sướng. Bởi vì có thể cảm giác được Nhược Giao chính đang ở trong lòng ta sướng. Hỗ Vân Kiều nghe xong sửng sốt chốc lát, mới le lưỡi một cái. Thật buồn nôn, không chịu được các ngươi. Nàng đứng dậy lại trở về sau tấm bình phong bên cạnh. Mới lại nhô ra một câu. Thanh Nhã ngươi cũng đừng chỉ bởi vì mong nhớ nàng mà làm lỡ tu luyện. Chúng ta hiện tại không đạt đến nguyệt giai thì chỉ là gây cản trở cho nàng. Nhắc nhở hoàn tất câu này sau, Hỗ Vân Kiều trong lòng âm thầm trách mắng, Tiêu Nhược Giao con bé ngu ngốc này, liền chỉ biết cho Mục Thanh Nhã sao đến lời nói tưởng niệm cho. Nước Tề Hoàng Cung, Tề Vương, Tề Phi, Thế Tử, Trượng Kiếm Tông Tông Chủ, Đại Trưởng Lão, Bạch Trưởng Lão các loại nhân vật nắm giữ vị trí trọng yếu. Tụ hội tại nội cung nghị sự điện, bầu không khí tương đối ngột ngạt. Nói như vậy, khi tông chủ ngươi cùng tam thánh chiến đấu tiến vào canh giờ thứ 5, liền bắt đầu phát hiện thiên thánh có vết tích ẩn giấu thực lực. Tề Vương rõ ràng cau mày, tông chủ vuốt râu nói, không sai, tam thánh đứng đầu thiên thánh, ở 5 cái canh giờ đầu đều không có đem hết toàn lực. Hắn tựa hồ có một loại lo lắng nào đó, cố ý ẩn giấu một chút kỹ xảo, ta ban đầu cũng không có phát hiện. Mãi đến tận thời gian chiến đấu quá dài, hắn mới ở trong lúc lơ đãng lộ ra chân tướng. Đại trưởng lão nói, cái này nhưng là kỳ quái. Vì sao thiên thánh muốn ẩn giấu thực lực, lẽ nào hắn càng mạnh hơn một chút, sẽ không đối với cục diện chiến đấu có lợi sao? Phục Linh trưởng lão cũng nói, bọn họ bị tông chủ ngươi áp chế nhiều năm như vậy. Hiếm thấy có cơ hội ngược lại tăng cường uy lực liên thủ. vì sao không tận lực? Chẳng lẽ là muốn chờ cho tông chủ ngươi sơ suất? Hay hoặc giả là, bài trưởng lão suy nghĩ một chút, châm trước nói, bọn họ khả năng là muốn một công mà kết thúc toàn bộ chiến dịch. Trước tiên ẩn giấu thực lực, lại tìm cơ hội trực tiếp trọng thương tông chủ. Tề Phi lại đột nhiên nói, lấy sức quan sát của tông chủ, hai cái vị thánh giả còn lại có biết thiên thánh đang ở ẩn giấu thực lực hay không? Nàng một câu nói này, nhất thời làm tất cả mọi người sững sờ. Ánh mắt của mọi người chợt lại bắn chúng ở trên người tông chủ. Tông chủ nghĩ đến một lát, lắc đầu nói, tựa hồ bọn họ căn bản không biết, lấy tu vi của ta, mới miễn cưỡng cảm giác đến cái khác cảm vừa hiện liền qua kia. Địa thánh cùng nhân thánh, tất nhiên không có đạt đến trình độ như thế này, chỉ cần là thiên thánh cố ý ẩn giấu, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Phục linh trưởng lão cảm giác kỳ quái liền hỏi. Tề Phi chẳng lẽ là hoài nghi tam thánh trong lúc đó có dị tâm? Tề Phi giải thích, cũng không được tính là hoài nghi, mà là cảm thấy sự việc xảy ra khác thường tất có yêu dị. Mọi người cảm thấy vì sao bên kia không phát huy ra toàn bộ thực lực là có vấn đề. Ta còn muốn cảm thấy tam thánh gần nhất quá mức biết điều. Mọi người đều biết, thiên thánh dĩ vãng thích nhất tiếp nhận dân chúng cúng bái. Nhưng nửa năm trở lại đây hắn từng xuất hiện mấy lần. Mọi người bừng tỉnh, Tề Vương vỗ tay vịn cái ghế một cái nói. À, đúng đúng, địa thánh cùng nhân thánh tính cách khá là khiêm tốn. Không quá nguyện ý xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng thiên thánh nguyên bản ỷ vào thiên tư trác tuyệt. Vẫn luôn giống như không quá say mê tu luyện. Dù cho là có tông chủ ép ở trên đầu, cũng giống như thiếu hụt chút động lực. Trái lại càng yêu thích cảm giác được tôn sùng khi ở trước mặt dân chúng nước vũ. Thường thường xuất hiện ở trên các loại chợ phiên, phục linh trưởng lão đại điểm. Đầu, ta nghe nói qua vô số lần loại tình huống này. Dân chúng nước vũ thường thường hơn vạn người chen chúc hắn ở trung tâm. Còn muốn có rất nhiều nữ tín đồ, đặc biệt yêu tha thiết hắn loại trung niên bạch diện thư sinh này. Cũng thật là mệt cho hắn. Nhưng hắn một mực yêu thích cái cảm giác này. Gật mạnh, thiên thánh tuy rằng năm nay gần 40, nhưng sinh ra được một bộ dáng vẻ khác nào bạch diện thư sinh. Thanh tu, từng sợi, quan cân, phiêu nhiên, một bộ nhân sinh đắc ý trung niên lão soái ca dáng dấp. Cũng là phi thường dẫn tới một ít nữ tử yêu ái. Dâu, mũ đạo sĩ, lại nói năm đó Tề Vương, bạch trưởng lão. Tông chủ mọi người, đều là tình huống tương tự, mới giành được kiệt xuất nữ tử truy ngược. Ngược lại đây là một chuyện thường xuyên xuất hiện tại thời Đại Châu già gặm cỏ non này. Mọi người thảo luận một lát, cứ việc hơi có chút phương hướng, nhưng hay là không mò ra manh mối. Phục linh trưởng lão thẳng thắn sảng khoái, hít sâu một tiếng, nếu là Tiêu Nhược Giao ở đây, nói không chừng liền có thể suy đoán ra cái gì. Tất cả mọi người là gật đầu. Tề Phi nói, còn muốn đúng là bởi vì Tiêu Nhược Giao thiên tài khác biệt như vậy ở, ngược lại nhắc nhở ta mới cảm thấy con người thiên thánh kiêu căng như thế. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi tính cách, chính là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cũng không biết Tiêu Nhược Giao ở bên kia, có hay không lộ ra kiểu thiên tài lười biếng đặc thù đến. Lời này nhưng là oan uổng Ngô Minh. Đương nhiên nàng ở nước vũ không có lười biếng, bất quá cũng không có nhiều chịu khó, cũng còn tốt không có giống Tề Phi trêu ghẹo cộng lo âu biểu hiện ra kiểu thiên tài lười biếng đặc thù. Vị đảm lược lớn nhất của nước Tề từ trước tới nay này cũng đạt được thành tựu nằm vùng lớn nhất. Chính đang ở trong doanh trại huyền vũ nữ tướng nước vũ. Tỉ mỉ nghiên cứu tinh thạch khâu nữ tướng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.